Chương 543, bái bai rồi, Y-Li-Li-Na. A đắt một cái bướn đệ ra Yến Tiểu Bảo lúc ấy liền đem Y-Li-Li-Na một bên khác mặt đập nát. Liền song nhược bị hù dọa nhóc con. Căn bản chính là bản năng nện ra ngoài chỗ nào còn qua nở y y liên na nói cái gì, hắn đều bị cái này bỗng nhiên nhào tới người quái dị sợ hãi. Lúc ấy liền bị đùng như vậy đập nát liền y y liên na, cũng là máu tươi tại chỗ không nói, còn bị cùng tiểu tể tể đồng thời xuất thủ hiến nữ quân. Một chân đạp hướng cửu anh ai đến cũng không có cự tuyệt một ngụm liền kết một chút, đem y y liên na cắn. Kết, kết ta, hương vị, miễn cưỡng vẫn được. Một bên nhấm nuốt, một bên tiếp tục bình luận cửu anh biểu thị, Á Đặc Lan Vương tộc tư vị là so bình thường thần tốt một chút. Yến Tiểu Bảo lúc ấy liền trợn tròn mắt, dù sao bị kinh đến tự động bắn ra kim quang ngăn cách kim đại tư mệnh, hắn chưa kịp che tiểu tể tể mắt, bị nhóc con nhìn thấy như thế máu me đầm địa một màn. Cũng là đem lưu ý đến thiếu hạo thấy được lo lắng một cái, đang muốn tới dỗ tiểu quân đừng sợ, thế mà Yến Tiểu Bảo đã thở hồng hộc chỉ vào cửu anh kêu to, anh thế nào? Có thể ăn, bảo châu châu kết cửu anh không có minh bạch. Yến Du minh bạch, cái đầu kia quan, tiểu bảo coi trọng rất lâu. Đúng rồi, Yến Tiểu Bảo nhô lên tiểu mặt béo, bảo, long lanh cửu anh liền tiếp tục nhai nhai nhấm nuốt. Vậy ngươi cửu ra ra ta cũng không có khả năng phun ra cho ngươi, đều cắn nát. Hứ Yến Tiểu Bảo rất tức giận dựa vào cha hắn, anh bại sờ sờ con trai kim đại tư mệnh, hắn liền cho con trai đưa một khỏa vàng óng ánh hạt châu, chính xác tới nói. Là toàn thân tràn ra năm màu ánh sáng bảo thạch. Hoa tiểu nhóc con lập tức không tức giận, đã dụng hai tay ôm lấy sáng lấp lánh hạt châu. Phù Lôi Y Y lại đem ánh mắt đều trừng thẳng, cái đó là Quang Minh thần giáo Quang Minh chi châu. Cố Tử Phong từng chữ thổ lộ, trái tim chấn như sấm miệng đầy răng vàng lão giả bên trong cách đặc biệt, lúc này cũng không nhịn được nói ra, khó trách dung thực lực mức độ lớn đề thăng, hắn đây là tìm được Quang Minh thần điện Hồ Tuấn Đại Đế một đôi mắt xanh hơi trầm xuống. Như bích không thấy đáy phỉ thúy, khí tức quanh người cu nở dê trầm yên ổn rất nhiều, bất quá hắn không nhiều lời cái gì, chỉ làm sau cùng mời. Như thế, một tiếng đồng hồ sau, Thánh Bảo đỉnh điện gặp, Yến nữ quân. Chỉ mong lúc kia, bản quân liền có thể nghe được tin tức tốt. Yến Du đáp lại. Chống mắt nhìn về phía Yến Du Hồ Tuấn Đại Đế mỉm cười đáp lại, sẽ không để cho ngài thất vọng. Mọi mắt mong chờ. Yến Du khẽ vướt cằm. Hồ Tuấn Đại Đế lúc này mới chuyển thân rời đi, ngược lại không cùng đại tư mệnh chào hỏi, dù sao tại vị này đại đế trong mắt, chỉ có Yến Du có tư cách để cho hắn liếc mắt. Dù là đại tư mệnh cho thấy không có gì sánh kịp thực lực, nhưng ở sụp đổ thành uy hiếp tán đi sau đó, Hồ Tuấn Đại Đế liền không còn đem hắn đặt ở trong mắt. Dù là vị này hắc ám thần ti đại tư mệnh, còn lấy ra Quang Minh thần điện trí bảo Quang Minh chi châu, Hồ Tuấn Đại Đế vẫn lơ đễnh giống như... Bất quá hắn thế nào nghĩ, một chút không ảnh hưởng Yến Tiểu Bảo, Hoa A liên tiếp hắn, đã tại thân thân cha hắn, thích bảo thích cha Hoa A tiểu quân là thích châu châu A Tây Vương mẫu một câu nói toạc ra. Yến Tiểu Bảo sẽ giả bộ không nghe thấy, tiếp tục chơi châu châu. Yến Du đã cười ra tiếng, căn bản không có lý tới những cái kia lui ra ngoài trước, còn không ngừng nhìn nàng, bọn hắn Á Đặc Lan chúng thần, gặp sao Yến vậy cực kỳ. Cùng lúc đó, đi ra công chúa lâu đài Hồ Hách nhịn không được hỏi. Phụ thân, cứ như vậy bỏ mặc bọn hắn nếu không đâu này Hồ Tuấn Đại Đế hỏi lại. Phù Lôi Y Y đã nói, chỉ cần ngươi muốn, ngươi vừa rồi hoàn toàn có thể chấn áp xuống bọn hắn nhưng ngươi không nghĩ, ngươi còn đem Y Y liên na bỏ, ngươi căn bản vô tâm vừa rồi nhiếp tại Hồ Tuấn Đại Đế áp lực. Phù Lôi Y Y không dám nói, hiện tại nàng ghen ghét tại trượng phu cùng cái kia nữ quân mắt đi mày lại, cũng liền không đành lòng. Hồ Tuấn, ngươi là coi trọng nữ nhân kia muốn làm lấy lòng sao Đại Đế. Thần trước cáo tử. Cố Tử Phong cũng không muốn lẫn vào phong lưu đại đế việc nhà, chuẩn bị ly khai. Nhưng Hồ Hách Vương Tử lại nói đến, cái kia nữ quân tựa hồ đối với cố đại nhân rất mắt khác đối đãi. Các ngươi lúc trước nhận biết ta làm cản Hồ Tuấn Đại Đế quát mắng không có đầu vóc mẹ con, lấy các ngươi đầu vóc heo, sẽ chỉ muốn bất tam bất tứ sự tình. Y Lì Liên Na thật tốt hài tử bị các ngươi dạy thành như thế, mất hết mặt mũi, đều lăn đi bế môn hối lỗi. A Phù Lôi Y Y cười lạnh, bế môn hối lỗi, để cho ngươi đêm nay cùng cái kia nữ quân cộng độ lương tiêu nằm mơ ta Phù Lôi Y Y hết lần này tới lần khác muốn có mặt tiệc tối, Hồ Hách, chúng ta đi đúng, mẫu thân. Thật theo Phù Lôi Y Y rời đi Hồ Hách, hiển nhiên đối với Hồ Tuấn Đại Đế quyết định rất bất mãn. Dạng này vương tử để cho Hồ Tuấn tại chỗ kết thân tin nói thẳng, bản đế thế nào yên tâm đem đế vị giao cho hắn. Vương tử còn nhỏ. Cố Tử Phong chỉ có thể nói như vậy. A Hồ Tuấn cười lạnh, 6 vạn tuổi, còn nhỏ. Lời này Cố Tử Phong liền không có cách nào tiếp. Bất quá bên trong cách đặc biệt lấy rời đi chủ đề, đại đế, ngài có thể là có kế hoạch gì nếu không, bằng vào ta Á Đặc Lan thực lực, ngài vừa rồi không cần như vậy yếu thế. Đúng a, đại đế. Những khác mấy cái thần đều phụ họa lên tiếng. Cứ việc Yến Du một nhóm thực lực sắc thực cao minh, bọn hắn Á Đặc Lan khu nở dê ăn thiệt thòi tại bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, có thể thật muốn làm đứng lên nơi này dù sao cũng là Á Đặc Lan thành. Bọn hắn phần thắng vẫn là tính áp đảo, chỉ là Hồ Tuấn ý tứ rất rõ ràng, chính là yếu thế cho nên những thứ này ra mà thành tinh thủ hộ thần, cùng chân chu Cố Tử Phong, tự nhiên đều không có phá, còn hỗ trợ dựng tốt rồi cái bản. A, đêm nay các ngươi liền biết. Hồ Tuấn đại đế cũng không có nói thẳng. Là lấy, thẳng đến sau một tiếng 8 vị thủ hộ thần cùng Cố Tử Phong mới mơ hồ minh bạch, bọn hắn đại đế mưu kế. Bởi vì chiến yến tiệc, đến rồi một vị khó lường vi diệu nhân vật mà lúc này đây, kẻ tài cao gan cũng lớn Yến Du một nhóm, bọn hắn mới từ công chúa lâu đài, đi tới Yến hội đại sảnh, trong lúc đó liền không có rời đi Á Đặc Lan lâu đài, phảng phất đem mình làm khách quý, tự do tự tại cực kỳ. Bất quá bọn hắn vừa đi vào Yến Thính, Yến Tiểu Bảo liền thấy hiếu kỳ nhìn về phía một cái biết phát sáng nữ nhân, A cơ hồ là tại đồng thời tóc vàng đại tư mệnh QNZ nhìn về, cái kia sẽ phát sáng nữ nhân.